Vừa dứt lời, Hề Viễn Diễm bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen thoáng hiện lên một tia kinh ngạc nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng nghênh đón ánh mắt nhìn Hề Viễn Diễm, đầu khẽ nghiêng, đôi mắt ngọc mỉm cười mị hoặc nháy một cái, cố ý giả ngu hỏi. Cái gì thế nào? Thần Thịnh Nguyệt Nhi. Tuấn mày Hề Viễn Diễm khẽ nhíu, môi mỏng chậm rãi mở ra, nói ra khác thường mà hắn vừa nhận thấy được, hình như run rẩy một chút. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười một tiếng, ngón tay thon dài rời khỏi lòng bàn tay Hiền Viễn Diễm, khẽ chạm vào gò má Hiền Viễn Diễm. Đôi môi đỏ mọng, kiều mị tràn ra hai chữ, ngu ngốc. Vạt áo màu lam theo gió nhẹ vất lên, Hiền Viễn Diễm ngồi sóng vai với Thượng quan Ngưng Nguyệt. Cánh tay ôm lấy eo thon thả của Thượng quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng co giật mở ra. Ngu ngốc, lời này giải thích như thế nào? Sở dĩ thân thể của ta phải run rẩy như thế, còn không phải do tên ngu ngốc như chàng ban tặng sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Hiền Viễn Diễm, âm thanh hơi thở lưu luyến dịu dàng phiêu dạt theo hương hoa sơn chi tràn ngập trong gió đêm. Nếu như chàng không cho ta quá nhiều kinh hỉ, ta há có thể vui đến không kiềm chế được, vui đến mức không có cách nào khép miệng được sao? Việc vui này không phải ngay cả thân thể của ta từ đầu đến cuối cũng vui vẻ lắc lư theo sao? Giọng nói ôn nhu vừa dứt, Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch miệng lên cười rực rỡ, thân hình được Hiền Viễn Diễm ôm trong lồng ngực ấm áp cũng lập tức cười liên tiếp run run đến mấy lần. Hiền Viễn Diễm khẽ nhấp môi, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Trước kia thân thể Nguyệt Nhi run rẩy khiến hắn trong lúc mơ hồ bắt được một chút cứng ngắc thoáng hiện. Hôm nay thân thể Nguyệt Nhi run rẩy, thế nhưng hắn lại không có bắt được một chút cứng ngắc nào. Chỉ là đôi mắt đen xem xét khuôn mặt Thượng quan Ngưng Nguyệt hớn hở được hắn ôm trong lòng, trong lòng Hiền Viễn Diễm không khỏi thầm lẩm bẩm. Trước kia thân thể Nguyệt Nhi run rẩy khiến hắn trong lúc mơ hồ bắt được một chút. Ngay sau đó, môi mỏng Hiền Viễn Diễm cười câu lên một đường cong mị hoặc, hai cánh tay ôm lấy thân hình mềm mại của Thượng quan Ngưng Nguyệt, sau đó ôm chặt hơn một chút, giọng mới tràn đầy vô hạn thâm tình nói. Nguyệt Nhi vui vẻ là được rồi. Được, Diễm. Đầu ngẩng lên thật cao, đôi mắt ngọc nhiễm ý cười nhìn pháo hoa rực rỡ vẫn liên tục nổ vang không dừng giữa màn trời xanh thẫm. Giọng nói Thượng quan Ngưng Nguyệt có chứa một chút lo lắng nói. Pháo hoa nổ lớn như vậy, có thể để lộ ra chỗ tụ anh sơn trang không? Pháo hoa này chỉ là chúc mừng sinh nhật nàng, ta đã đặc biệt xử lý, chỉ cần cách pháo hoa xa 2 cây số thì không có cách nào nghe được tiếng nổ vang rội của pháo hoa, cũng không có cách nào nhìn thấy màu của pháo hoa. Khẽ cúi đầu, môi mỏng tràn ngập 10 phần ấm áp dịu dàng hôn lên trán Thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viễn Diễm tiếp tục cười nói. Cho nên Nguyệt Nhi đừng lo lắng trong lòng, tận tình ngửi hương hoa sơn chi thơm ngát, xem pháo hoa rực rỡ đi. Sau khi Thượng quan Ngưng Nguyệt gối đầu dựa vào vai trái Hiền Viễn Diễm một cách thoải mái dễ chịu, liền mở miệng tràn đầy ôn nhu nói. Diễm, chúng ta cùng nhau. Ừ, chúng ta cùng nhau. Trong đôi mắt đen của Hiền Viễn Diễm đều tràn ngập hạnh phúc, môi mỏng lại một lần nữa hôn trán Thượng quan Ngưng Nguyệt. Lúc này đầu mới ngẩng lên đối diện với màn trời xanh thẫm. Pháo hoa rực rỡ, tươi đẹp vô song nổ vang giữa màn trời xanh, vạt áo màu lam mị hoặc bay lên, mái tóc đen mềm mại như tơ lụa, một đôi dài ngẫu thân mật ôm nhau ngồi trong biển hoa sơn chi hình trái tim. Gió đêm từ từ dao động, ánh trăng bạc sáng chói nhàn nhạt vẩy lên, tất cả đều đã nhiễm một chút men say ấm áp. Nhưng mà gió đêm nhiễm men say ấm áp, vầng trăng sáng nhiễm men say ấm áp, và trong đôi mắt Hiền Viễn Diễm cũng nhiễm men say ấm áp. Ngẩng đầu thưởng thức pháo hoa rực rỡ giữa màn trời cũng không phát hiện được một chuyện. Mặc dù Thượng quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu thật cao, đôi mắt ngọc nhìn như đang thưởng thức pháo hoa rực rỡ, nhưng tâm tư của Thượng quan Ngưng Nguyệt thật ra lại ở trong trạng thái vô cùng rời rạc. Lúc trước, tim đau thắt vô cùng ngắn ngủi kia không chỉ khiến tim của nàng giống như hoàn toàn vỡ vụn trong nháy mắt, cũng khiến lục phủ ngũ tạng của nàng giống như bị vạn châm sắc bén xuyên qua. Tuy nhiên, cơn đau dữ dội tới rất nhanh mà biến mất cũng rất nhanh. Nhưng mà nàng lại có một loại dự cảm chẳng lành. Loại dự cảm chẳng lành này đến từ chính những người mà Nam Cung Thất Y của Linh Cung đã từng nói với nàng khi ở trong phủ Tạ Thừa Tướng. Hoa tươi nếu như muốn sống tốt, nở rộ tư thế kiểu diễm, nó phải cần ánh mặt trời che chở, mưa móc làm dịu, bùn đất bồi đắp. Nếu không, ngay cả hoa tươi có được sinh mệnh ngoan cường cũng không có cách nào khỏe mạnh lớn lên, chỉ có thể rơi vào vận mệnh hoa héo hương tàn. Theo ta trở về Linh Cung đi, ngoại giới không thích hợp với ngươi. Ở lại ngoại giới đối với ngươi có trăm hại mà không có lợi, bởi vì đến lúc đó không chỉ ngươi chết, tất cả những người ngươi quý trọng cũng sẽ khó thoát khỏi tử kiếp. Theo tình hình lúc đó, nàng cho là lời Lam Cung Tuyết Ý nói cũng chỉ là đe dọa nàng mà thôi. Đe dọa nàng nếu không chịu phối hợp trở về Linh Cung, Thánh Đế Linh Cung vô cùng tức giận như vậy sẽ lại không ngại phiền toái, sai một nhóm lại một nhóm thuộc hạ Linh Cung tới cửa đòi lấy tính mạng của nàng, và đòi lấy tính mạng người thân cận nàng nhất. Nhưng mà con tim đau thắt cực kỳ quỷ dị xảy ra bất ngờ như vậy lại làm nàng chợt cảm thấy, theo như lời Nam Cung Tuyết Ý nói lúc trước, dường như lời đe dọa đó thật ra còn bao hàm một tầng thầm ý khác. Dường như lời đe dọa của Nam Cung Tuyết Y ý tứ thực sự sẽ không phải là nếu nàng không chịu phối hợp trở về Linh Cung, cho dù Thánh Đế vô cùng tức giận, không sai một nhóm lại một nhóm thuộc hạ Linh Cung vắt óc suy nghĩ tới cửa đòi tính mạng của nàng, cố ý để nàng ở lại ngoại giới, tính mạng vẫn sẽ là ly kỳ mà biến mất. Mà tính mạng của nàng một khi ly kỳ biến mất, Diễm yêu nàng như mạng vậy, và tướng quân phụ thần tiếc nàng như mạng, nhất định. Nhưng vậy cũng không đúng. Nhưng nếu thật sự nói như vậy, tại sao mẫu thần lại để huyết tỷ bà cho nàng chứ? Mẫu thần để lại huyết tỷ bà cho nàng chính là vì phòng ngừa sau này nàng gặp phải người Linh Cung ngoan lệ tập sát, lúc sức lực không hề cân bằng, có thể thúc giục cường đại uy lực của huyết tỷ bà thành công đánh bại người Linh Cung, phải giữ lấy được tính mạng của bản thân. Nếu người Linh Cung không đến cửa đòi tính mạng của nàng, tính mạng nàng vẫn cứ sẽ ly kỳ biến mất. Mẫu thân cần gì phải tìm huyết tỷ bà? Có lẽ chỉ là nàng nghĩ quá nhiều thôi. Cơn đau tim xảy ra bất ngờ như vậy mà lại chỉ lướt qua trong giây lát rồi biến mất. Cũng chỉ là trong ngày thường, nàng không rèn luyện thân thể khỏe mạnh mới có thể gây ra. Ngay lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu đối diện với màn trời xanh thẫm, đôi mắt ngọc nhìn như đang thưởng thức pháo hoa rực rỡ, kỳ thực lại đang thầm sửa lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Thì bên ngoài, 50 dặm, một mảnh rừng trúc xanh biếc, một dòng suối nhỏ quanh co trong veo thấy đáy. Dưới ánh trăng bạc, sáng chói bao phủ đầm đìa, một cây cầu hình vòm màu trắng bằng đá, lặng lặng bắc ngang qua dòng sông, suối nhỏ trong veo thấy đáy. Một nam tử trẻ tuổi với phong thái tuấn dật đang đứng ở trên cây cầu hình vòm màu trắng bằng đá. Nam tử trẻ tuổi với phong thái tuấn dật này cũng không ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo cao giữa màn trời xanh, mà đầu chỉ cúi thấp xuống nhìn bóng của vầng trăng sáng tinh khiết phản chiếu trên mặt suối ở phía dưới cây cầu hình vòm màu trắng bằng đá. Giờ tí đã trôi qua, gần nửa buổi trôi qua, nam tử trẻ tuổi nhìn vầng trăng sáng trên dòng suối trong veo, môi mỏng tràn ra âm thanh nhàn nhạt. Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tim của ngươi và phủ tạng của ngươi chắc chắn sẽ bị đau thắt dữ dội chứ? Nam tử trẻ tuổi vừa dứt lời là trúc xanh biếc xoay tròn một hồi, gió đêm lướt qua từng phiến lá trúc xanh lại từ từ làm dao động mặt suối trong veo vốn dĩ tĩnh lặng yên ả. Dòng suối nhỏ trong veo lập tức nổi lên những gợn sóng lăn tăn, mà bóng của vầng trăng sáng tinh khiết phản chiếu trên mặt suối, ánh trăng nhìn như vẫn còn huyền ảo xinh đẹp giữa màn trời xanh thẫm, cũng trong nháy mắt vỡ tan thành những điểm nhỏ màu bạc. Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nếu như người cố ý ở lại ngoại giới cùng với Thụy Vương Hiền Viên Diễm yêu thương lẫn nhau, như vậy tính mạng của người cuối cùng sẽ giống như vầng trăng trong nước bị gió đem khẽ phất qua này. Dung nhan anh tuấn phủ lên một tầng lo âu nồng đậm, đôi mắt đen của nam tử trẻ tuổi nhìn chăm chăm vầng trăng bị vỡ tan trên mặt nước, môi mỏng hơi ngừng lại một chút rồi lại để âm thanh yếu ớt tiếp tục xao động trong gió đêm. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ơi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nếu mà ta làm trái với mệnh lệnh của Thánh Đế đương nhiệm, nói ra bí mật của Linh Cung cho người biết, người sẽ cam tâm tình nguyện theo ta trở về Linh Cung tiếp nhận chức Thánh Đế hay không đây? Thời gian từng chút trôi qua, cũng không biết đến cuối cùng đã trôi qua bao lâu, nam tử trẻ tuổi đứng trên cây cầu hình vòm màu trắng bằng đá tự lẩm bẩm, cuối cùng mũi chân đạp lên gió từ từ xao động, hoàn toàn biến mất trong rừng trúc xanh. Cùng lúc đó, bên trong vực sâu vô danh, cây mây cổ xưa mọc tràn lan, thác nước phun trâu bắn ngọc, đá lởm chởm kỳ lạ nằm ngang dọc khắp nơi. Vách núi giống như đao chém rìu gọt, khắc ba chữ lớn rồng bay phượng múa sinh tử môn. Phía dưới ba chữ lớn sinh tử môn đỏ tươi và u ám là cánh cửa đá lớn đóng chặt. Trước cửa đá lớn, 10 tên nam tử trung niên mặc áo đen đứng thẳng. 10 tên nam tử trung niên, bên hông từng người không chỉ cắm một thanh trường kiếm sắc bén lạnh như băng, trên tay cũng cầm một cái ống gỗ tre nhỏ màu xám tro. Một nam tử trung niên áo đen trong số đó, hàm răng hung tợn nghiến chặt, âm thanh vô cùng lệ sát nói: "Mẹ kiếp, đã chờ lâu như vậy rồi, hai người kia rốt cuộc có tới hay không? Lão tử cũng đã ở ngoài cửa lớn cung điện để đón gió lạnh thổi hơn một canh giờ rồi. Hai người kia có đến đây hay không? Khoảng cách giữa hai bờ vực sâu vạn trượng nhìn không thấy đáy đã rất xa rồi. Chúng ta không khởi động cầu xích sắt, sao bọn họ có thể qua vực sâu vạn trượng chứ?" Một nam tử trung niên áo đen khác lỗ mũi lạnh lùng khẽ hừ nói: "Hai người kia hoặc là bị khoảng cách của vực sâu vạn trượng dọa mà lui, hoặc là liền nhìn vực sâu vạn trượng mà ưu sầu đây." Hắn thật sự có một chút không rõ ràng. Cung điện sinh tử môn bị khoảng cách giữa hai bờ vực sâu vạn trượng ngăn cách rất xa. Nếu bọn hắn không khởi động cầu xích sắt, ngay cả khi bản lĩnh của hai người kia cao cường hơn nữa, cũng tuyệt đối không có cách nào thành công đến được cung điện sinh tử môn. Tại sao môn chủ lại nói với bản lĩnh của hai người kia, có lẽ thật sự có biện pháp vượt qua vực sâu vạn trượng? Vì vậy liền đề cho 10 người bọn họ cầm ống gỗ tre nhỏ màu xám cho trong tay, kiên nhẫn chờ ở bên ngoài cửa chính cung điện sinh tử môn, tùy thời chuẩn bị triển khai hành động, nhiệt tình đón khách. Lại thêm một nam tử trung niên áo đen, hai mắt cười vô cùng dữ tợn, trong môi bật ra tiếng cười giễu cợt 10 phần thô lỗ. Nói không chừng hai người kia ỷ mình có khinh công tuyệt đỉnh, ý đồ muốn bay qua vực sâu vạn trượng đấy, kết quả liền bất hạnh rơi vào vực sâu, dẫn đến kết cục thịt nát xương tan vô cùng bi thảm. Vậy mà tiếng cười giễu cợt của tên nam tử trung niên áo đen này vừa dứt lời, một tiếng cười mị hoặc lưu luyến của nam tử trẻ tuổi theo gió đêm từ từ sao động, nhẹ nhàng truyền vào trong tai bọn họ. "Thật sự xin lỗi, để cho người thất vọng rồi. Chúng ta ý mình khinh công tuyệt đỉnh, không chỉ không rơi vào kết cục thịt nát xương tan vô cùng bi thảm, ngược lại không bị thương chút nào mà đến cửa sinh tử môn làm khách rồi đây." Đột nhiên xuất hiện một âm thanh cười mị hoặc cực kỳ ôn nhu. Chỉ là đối với 10 tên nam tử trung niên áo đen cầm ống gỗ tre nhỏ màu xám cho trong tay mà nói, âm thanh theo gió đêm trong vực lướt qua tiến vào hai lỗ tai, lại không phải là tiếng cười mị hoặc ôn nhu, mà là vô số cây châm như những cái gai rất lạnh chọc thủng vào lỗ tai. 10 tên nam tử trung niên áo đen cũng là thập đại hộ pháp sinh tử môn, sắc mặt ngạc nhiên chợt biến hóa, hai mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo, đồng thời theo âm thanh nhìn qua. Ngay phía trước thập đại hộ pháp sinh tử môn, tại vị trí ước chừng xa chiến trường, có hai bóng dáng màu lam đang lặng lặng đứng. Nhưng vừa rồi thập đại hộ pháp sinh tử môn mới nháy mắt một cái, hai bóng dáng màu lam bỗng chốc khẽ động, liền đứng đối diện với thập đại hộ pháp sinh tử môn, tại vị trí ước chừng xa ba thước. Ánh trăng bạc xanh chói tận tình vương vấn, hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm mặc bộ cẩm y màu lam thêu hoa rất đẹp. Gương mặt đã được dịch dung cũng rất đẹp, toàn bộ thân lộ ra một phong thái, thần vận, lại càng đẹp hơn. Vậy mà vừa nhìn thấy hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, tuấn nam mỹ nữ đẹp như tiên trong họa, tâm tình của thập đại hộ pháp, sinh tử môn lại vô cùng không đẹp. Xương sống sau lưng thập đại hộ pháp sinh tử môn không chỉ rét run, hai chân đạp trên mặt đất rét run, mà tay phải thô ráp cầm ống gỗ che nhỏ màu xám cho còn không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh. Bọn họ bị gió đêm thổi qua một canh giờ, chính là phụ mệnh của môn chủ tiến hành hành động đón khách vô cùng nhiệt tình với hai người đêm khuya đến cung điện sinh tử môn làm khách này. Nhưng mà hai người này cũng không biết dùng phương pháp gì, vậy mà thật sự nhảy qua được khoảng cách rất xa giữa hai bờ vực sâu vạn trượng này. Sau đó dưới tình huống 10 người bọn họ không hề phát giác, hai người kia lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ngay tại vị trí ước chừng cách xa 10 người bọn họ 9 trượng. Tiếp hai người kia lại thi triển khinh công đạt tới đỉnh cao như thế, từ vị trí ước chừng xa 9 trượng, trong nháy mắt đã đến trước mặt 10 người bọn họ. Nếu 10 người bọn họ còn không cảm thấy rợn cả tóc gáy, Thế thì não của 10 người bọn họ nhất định là bị gió đêm từ từ dao động, thổi gây ra vấn đề thật lớn. Các người... Một hộ pháp sinh tử môn trong số đó, sau khi dùng mình mãnh liệt một cái, ra đầu run run một trận mà hỏi: hai người các ngươi, rốt cuộc đã nhảy qua vực sâu vạn trượng như thế nào? Đương nhiên là bay qua. Chẳng lẽ... Cánh tay thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng vắt chéo, đôi môi đỏ mọng tà mị cười nói: người nghĩ rằng chúng ta cực khổ đào đất, lấp đầy vực sâu vạn trượng, sau đó từng bước đi qua vực sâu vạn trượng hay sao? Nói bậy. Hai con mắt của tên hộ pháp sinh tử môn hỏi cầu trước đó giống như gặp quỷ, nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt nóng nảy nói: mặc dù khinh công của các ngươi đạt tới đỉnh cao, nhưng khoảng cách giữa hai bờ vực sâu vạn trượng rất xa, cũng không có bất kỳ chỗ đạp đất chân nào, làm sao các ngươi có thể bay qua đây chứ? Lúc này, gần bờ vực sâu này, trong sơn động bí mật nào đó ở một khu vực khác, sau lưng đang dựa vào vách núi, lạnh lạnh, huyết thứ chi vương ngước bào chôn đầu vào trong cánh lớn màu đỏ, đôi mắt đại bàng khép chặt con mắt mà ngủ mất, cũng không nghe thấy câu hỏi của tên hộ pháp sinh tử môn. Nếu không, huyết khú chi vương ngước bào nhất định vô cùng cuồng ngạo, ngẩng đầu nhìn lên trời, âm thanh đại bàng vô cùng trào phúng trả lời: bay không qua, cần bản thứ vương ngậm cổ của ngươi, dẫn ngươi bay tới bay lùi một lần, để cho ngươi biết nghiền bay qua bay lại luôn không? Ta nói cách người nào đó. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng: chúng ta là tới uống trà, cũng không phải tới giải thích hết nghi ngờ cho các ngươi. Nếu như ngươi thật sự hiếu kỳ, không ngại ngẩng đầu hỏi vì sao trời và trăng sáng một câu, chúng ta đến cuối cùng đã bay như thế nào, chúng nó thấy rất rõ ràng. Nhưng mà người tốt nhất vẫn đừng ngẩng đầu hỏi sao trời và trăng sáng, ngộ nhỡ sao trời và trăng sáng tử bi, thật sự mở miệng giải thích hết nghi ngờ cho ngươi, sợ là đợi chúng ta làm cách xong lúc trở về. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiền Viên Diễm cúi đầu, lòng bàn tay trái chậm rãi vuốt ve nằm ngón tay phải, đồng thời trong môi mỏng tràn ra âm thanh mị hoặc, vừa mười phần lười biếng, rồi lại xen lẫn hơi thở lạnh lẽo trào phúng nói: đành phải mượn dùng thi thể lạnh lẽo của ngươi một lát, làm điểm đạp chân nhảy qua vực sâu vạn trượng rồi. Ngươi... Nghe thấy lời Hiền Viên Diễm nói, nhất thời sắc mặt của tên hộ pháp sinh tử môn đã hỏi trước, lúc đó, lúc xanh lúc trắng. Tay phải cầm ống gỗ tre nhỏ màu xám cho, cũng nổi lên từng đường gân xanh. Ý tứ của lời nói tên nam tử áo lam cao cao trước mắt này đã rất rõ ràng. Đối với hai người bọn hắn, đến cuối cùng đã quay bay qua vực sâu vạn trượng thế nào, xuất hiện ở bên ngoài cửa chính cung điện sinh tử môn, mình vẫn không nên biết thì tốt hơn. Nếu không, mình sẽ trở thành một người chết. Các huynh đệ, khách quý đã đến, chúng ta cũng nên đón khách rồi. Sắc mặt tên hộ pháp sinh tử môn này tái xanh, trong hai con mắt bắn ra tia sát khí nồng đậm, âm thanh cực kỳ âm lệ nói. Đồng thời cánh tay phải bỗng giơ cao, siết chặt ống tre nhỏ màu xám cho trong tay, hướng về phía thân hình của Hiền Viên Diễm và thượng quan Ngưng Nguyệt. Lớn lối khiêu khích sinh tử môn như thế, thật coi sinh tử môn của bọn họ, môn chủ sinh tử môn của bọn họ là ngồi không sao? Nói cái gì đợi làm xong khách lúc trở về, người cho rằng hai người các ngươi tới sinh tử môn sẽ còn có mệnh mà rời đi hay sao? Tối nay, hai người các ngươi không chỉ có tới mà không có về, càng sẽ chết không toàn thây. Sinh tử môn chúng ta khó có được khách quý đến chơi, vì vậy môn chủ đặc biệt dặn dò phải lấy lễ nghi đãi khách cao nhất của sinh tử môn nghênh đón hai vị khách quý đến. Chín tên hộ pháp sinh tử môn còn lại chăm miệng một lời lạnh lẽo nói, đồng thời hai chân cũng bỗng chốc nhanh như tia chớp chạy tán loạn. Thân hình của chín tên hộ pháp sinh tử môn cùng với tên hộ pháp sinh tử môn đã hỏi trước đó tạo thành một thế trận vòng tròn, bao vây hai người Hiền Viên Diễm và thượng quan Ngưng Nguyệt ở bên trong vòng tròn, mà ống gỗ che nhỏ màu xám cho vẫn được chín tên hộ pháp sinh tử môn nắm chặt trong tay, đều là tà hướng phía thân hình hai người Hiền Viên Diễm và thượng quan Ngưng Nguyệt. Người của sinh tử môn am hiểu chế độc, bọn họ chế tạo ra trăm ngàn loại độc dược. Bên trong ống gỗ che nhỏ màu xám cho được 10 tên hộ pháp sinh tử môn cầm trên tay, chứa đựng một loại dịch độc vô cùng lợi hại, là một trong những loại dịch độc của sinh tử môn, dịch độc thực cốt hủ thi. Cái gọi là dịch độc thực cốt hổ thi, da thịt chỉ cần dính phải một giọt dịch độc thực cốt hổ thi liền sẽ nhanh chóng thối rữa. Thời gian trong nháy mắt, da thịt người dính vào dịch độc thực cốt hổ thi, toàn thân liền sẽ biến mất hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả một giọt máu tươi cũng sẽ không còn lại trên thế gian. Vào giờ phút này, một khi 10 tên hộ pháp sinh tử môn bao hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm bên trong vòng tròn, nhấn vào cơ quan trong ống gỗ che màu xám trên tay. Thế thì trong các lỗ hổng cực nhỏ mà tập trung dày đặc ở đầu trước của ống gỗ che nhỏ màu xám cho sẽ bắn ra dịch độc thực cốt hổ thê giống như cơn mưa xối xả, và lại tốc độ tập kích của dịch độc thực cốt hổ thê cũng sẽ nhanh như gió. Đôi mắt đen không chút để ý lướt qua ống gỗ che nhỏ màu xám cho mà hộ pháp sinh tử môn cầm trên tay. Hiền Viễn Diễm nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng mị hoặc câu lên cười nói: lễ nghỉ đãi khách cao như vậy, ta thích. Hai cánh tay vốn đang bắt chéo liền buông lỏng ra, sau khi đưa tay vén lên một sợi tóc đen trước trán, đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghênh đón ánh mắt nhìn Hiền Viễn Diễm, bật lên tiếng cười xinh đẹp trả lời: ta cũng thích. Hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viễn Diễm đối thoại một hồi, nếu bị một người mù đi nhầm vào hiện trường nghe được, như vậy trong đầu người mù này nhất định sẽ hiện ra khung cảnh 10 tên hộ pháp sinh tử môn trong tay đang cầm từng bó hoa tươi vô cùng xinh đẹp, trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình đứng hai bên hoan nghênh khách quý đấy. Nhìn thấy hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viễn Diễm lại hoàn toàn coi như không thấy được dịch độc chí mạng trên tay bọn họ, sau khi hai mắt của 10 tên hộ pháp sinh tử môn nhanh chóng nhìn nhau, ngón tay phải đều giơ lên về phía cơ quan ống gỗ che nhỏ màu xám cho, cùng nhau nhấn xuống. Nhìn thấy hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viễn Diễm lại hoàn toàn coi như không thấy dịch độc chí mạng trên tay bọn họ, sau khi hai mắt của 10 tên hộ pháp sinh tử môn nhanh chóng nhìn nhau, ngón cái tay phải đều giơ về phía cơ quan ống gỗ che nhỏ màu xám cho, cùng nhau ấn xuống. Hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viễn Diễm trước khi đến cung điện sinh tử môn làm khách đã nuốt xuống một viên thuốc dùng máu tươi của tiểu kim trồn cầu cầu có thể hóa giải các loại kịch độc trên thế gian. Cho nên cho dù dịch độc thực cốt hổ thi của sinh tử môn lợi hại hơn nữa, đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiền Viễn Diễm mà nói vốn không hề có uy hiếp. Chỉ là mặc dù hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viễn Diễm không lo lắng dịch độc thực cốt hổ thi của sinh tử môn khiến da thịt bọn họ bị cắn nuốt sạch sẽ hoàn toàn, cũng rất lo lắng dịch độc thực cốt hổ thi của sinh tử môn làm bẩn bộ xiêm y gấm thêu hoa xinh đẹp của bọn họ. Hai bộ gấm xiêm y màu lam này thực sự bọn hắn tốn không ít bạc để mua. Nếu bị dịch độc thực cốt hổ thi của sinh tử môn làm bẩn, bọn họ còn phải tốn bạc mua xiêm y lần nữa. Bạc đúng là đồ tốt, mặc dù hai người bọn họ không thiếu bạc, nhưng việc này cũng không có nghĩa là hai người bọn họ nguyện ý lãng phí bạc vô ích. Vì vậy, khi ngón tay cái của 10 tên hộ pháp sinh tử môn ấn xuống cơ quan trong ống gỗ che nhỏ màu xám, đồng thời thân hình Hiền Viễn Diễm xoay tròn cực nhanh, ống tay áo màu lam nhẹ nhàng phất lên phía 10 tên hộ pháp sinh tử môn. Trong nháy mắt, hai chân Hiền Viễn Diễm xoay đủ một vòng tròn, thân hình lặng lặng đứng nguyên tại chỗ. Còn 10 tên hộ pháp sinh tử môn, thân hình bọn hắn cũng không có động, chỉ có ngón tay cái của bọn họ đang động. Nhưng khi ngón cái tay phải của bọn họ ấn xuống, chỗ ngón cái tay phải bọn họ chạm vào nhau lại không phải là cơ quan trong ống gỗ che nhỏ màu xám, mà là lòng bàn tay thô ráp của mỗi người bọn họ. Bởi vì tất cả ống gỗ che nhỏ màu xám được bọn họ cầm trên tay đều không thấy nữa. Ống gỗ che nhỏ màu xám chứa dịch độc thực cốt hổ thi đã bay đến trên thảm cỏ phía sau bọn họ. Trong nháy mắt, ống gỗ che nhỏ màu xám cho bay đến trên thảm cỏ, ống gỗ che nhỏ màu xám cho vỡ thành từng mảnh gỗ vụn. Dịch độc thực cốt hổ thi chảy xuôi ra ngoài, thảm cỏ trên mặt đất lay động theo gió, đã không còn thấy nữa. Chúng nó bất hạnh nhận sang dịch độc thực cốt hổ thi, cho nên thảm họa cỏ vô tội đã sớm cách biệt trốn hồng trần mà chúng nó quyến luyến rồi. Lỗ chân lông có rút lại, cổ họng 10 tên hộ pháp sinh tử môn khô khốc, thân hình giống như hòa đá cứng ngắc ngay tại chỗ. Hai mắt bọn họ trừng lớn, sắc mặt quả thật so với thấy quỷ còn kinh hãi hơn gấp trăm lần. Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay trái lên để bàn tay trắng nõn khẽ khẽ che đôi môi đỏ thắm, miễn cưỡng ngáp một cái. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngáp xong, tay trái rời khỏi bờ môi, đôi mắt ngọc khẽ chuyển lướt qua 10 tên hộ pháp sinh tử môn, âm thanh nhu hòa cười nói:

nhưng mà đôi mắt thượng quan ngưng nguyệt cũng khép lại, trong môi cũng bật ra tiếng cười mị hoặc vui vẻ và hưởng thụ. Tiếng máu roi chảy xuống cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn, thật là một khúc nhạc cực kỳ dễ nghe, rung động tâm hồn nhất thế gian. Một phần lễ phép đáp lễ này của ta, các người có hài lòng hay không? 10 tên hộ pháp sinh tử môn không có lên tiếng đáp lại, cũng không dám lên tiếng đáp lại. Tiếng máu tươi chảy xuống cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn, thật là một khúc nhạc cực kỳ dễ nghe, rung động tâm hồn nhất thế gian. Được rồi, bọn họ thừa nhận những lời này không có sai. Khi khúc nhạc này do bọn hắn tấu lên từ trên người khác, bọn họ cũng sẽ cảm thấy khúc nhạc này giống như tiên khúc trên trời, có thể làm cả người bọn hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng lúc khúc nhạc này là người khác tấu lên từ trên người bọn họ, hoặc là từ trên người đồng bạn của bọn họ, như vậy khúc nhạc này liền không thuộc về tiên khúc trên trời nữa. Một khúc nhạc này là quỷ khúc, quỷ khúc đến từ âm tào địa phủ, xen lẫn tiếng cười nhạo khè khẽ của Hắc Bạch Vô Thường. Tay Mệnh Bà nâng chén canh tuyệt đỉnh cưới âm hiểm, Diên Vương ngục tối cười tàn khốc. Thân hình 9 tên hộ pháp sinh tử môn rơi xuống đất, đầu cúi thấp xuống. Bọn họ rất muốn giải cứu đồng bạn thoát khỏi bị khổ, nhưng bọn họ cũng không có sức giải cứu. Đừng nói không có sức giải cứu đồng bạn thoát khỏi bị khổ, ngay cả từ trên mặt đất đứng dậy cũng không thể làm được. Tên nam tử áo lam cao lớn, mặc dù chỉ khẽ vung ống tay áo thêu hoa, khiến thân hình bọn hắn nặng nề rơi xuống, cũng không để cho bọn họ bị chút nội thương nào xâm nhập vào cơ thể. Nhưng tình hình bây giờ lại khiến trong lòng bọn hắn hiểu rất rõ. Một khi bọn họ cố gắng từ trên mặt đất đứng dậy, tên nam tử áo lam cao lớn kia sẽ lần nữa vung ống tay áo thêu hoa, ban thưởng vận bệnh nặng nề rơi xuống mặt đất cho thân thể bọn họ. Nếu biết rõ hai chân không cách nào thành công đứng lên, bọn họ cần gì phải ngu xuẩn đi thử đây? Như vậy chỉ sẽ làm thể diện của môn chủ sinh tử môn bọn họ hoàn toàn không có ánh sáng. Về phần tên hộ pháp sinh tử môn, hai chân đang đứng trên đất, cằm bị dây thép của thượng quan ngưng nguyệt cắm vào bên trong xương, nhiễm nhiên trở thành dây đàn. Tận tình khẩy khúc nhạc tiếng trời, đầu của hắn cũng cúi thấp xuống, hàm răng gắt gao cắn môi. Có điều tay phải nắm chặt chuôi kiếm ngắn ngủi lại bỗng nhiên giơ cao. Chẳng qua chuôi kiếm ngắn ngủi trên tay phải tập kích đến chỗ cũng không phải là trái tim của thượng quan ngưng nguyệt phía đối diện, mà chính là trái tim hắn. Lúc thượng quan ngưng nguyệt bắn ra dây thép màu bạc với tốc độ quỷ dị, trong lòng tên hộ pháp sinh tử môn rõ ràng biết hắn nếu muốn dùng chuôi kiếm ngắn ngủi công kích hùng hằng xuyên qua tim thượng quan ngưng nguyệt, chỉ sợ cũng chỉ là phí công. Người của sinh tử môn thà nhận lấy cái chết tuyệt không chịu nhục. Hắn mặc dù không cách nào dùng chuôi kiếm ngắn ngủi hùng hằng xuyên qua trái tim thượng quan ngưng nguyệt, nhưng hắn có thể dùng chuôi kiếm ngắn ngủi hùng hằng xuyên qua tim hắn. Nhìn thấy tên hộ pháp sinh tử môn không muốn chịu đựng tiết tấu cầm khuất phục mà thượng quan ngưng nguyệt ban cho, giơ cao chuôi kiếm ngắn ngủn trong tay phải lên, lựa chọn hành động tự sát bi tráng. Hai cánh tay lười biếng đan vào nhau, dáng vẻ hiên viên diễm, không lo lắng thưởng thức vở kịch, ý cười mị hoặc trong đôi mắt đen càng đẹp hơn. Hiên viên diễm cũng không có cách, trong nháy mắt đánh rơi chuôi kiếm ngắn ngủi trong tay tên hộ pháp sinh tử môn đang đâm về tim này. Nguyệt Nhi đang chơi đùa rất vui, nàng há lại để cho phép người khiêu khích nàng dễ dàng thoát khỏi bể khổ đây. Chỉ có người khiêu khích Nguyệt Nhi mới có thể sâu sắc cảm nhận, nếu muốn tự sát tính mạng thành công thoát khỏi bể khổ đau đớn là một việc khó khăn rừng lao. Môn chủ, thứ cho thuộc hạ không có năng lực phục vụ tốt cho người rồi. Nhưng không, ngay tại lúc tên hộ pháp sinh tử môn cầm chuôi kiếm ngắn ngủi nhắm ngay vào trong ngực bản thân, sau khi từ đáy lòng phát ra một tiếng hô hào rồi đâm chuôi kiếm ngắn ngủi vào trong ngực bản thân trong nháy mắt. Ngón tay thượng quan ngưng nguyệt thon thon vẫn chậm rãi lôi kéo dây thép màu bạc như cũ, khiến tiếng đầu xương khớp vỡ vụn lạnh lẽo tiết tấu lên trong gió đêm. Đôi mắt ngọc vốn mị hoặc khép lại bỗng chốc mở ra. Thượng quan ngưng nguyệt nếu nhanh chóng rút dây thép màu bạc ra khỏi cằm tên hộ pháp sinh tử môn này, sau đó dùng dây thép màu bạc đánh bay chuôi kiếm ngắn ngủi trên tay phải tên hộ pháp sinh tử môn với ý đồ tự sát, quả thật chính là dễ dàng. Như một khúc ca, tiếng trời tuyệt mỹ, đổ máu vỡ xương này. Hôm nay nàng khai đàn rất hăng say. Nàng cũng không muốn bởi vì dây thép màu bạc đột nhiên rút ra mà dẫn đến một khúc ca tuyệt trời, tuyệt mỹ xuất hiện đoạn âm tỉ vết nào phá hư nhã hứng. Cho nên thượng quan ngưng nguyệt cũng không để cho dây thép màu bạc rút ra khỏi cằm, chỉ là đầu hơi lắc, trái lắc phải dao động theo gió, từ đôi môi đỏ mọng bật ra tiếng cười mười phần giễu cợt. Không có sức đối địch, tự sát tính mạng là hành vi hèn nhát. Hóa ra môn chủ sinh tử môn uy hiếp giang hồ chẳng qua là một tên hèn nhát trong hèn nhát. Nếu không hắn sao có thể hết lòng dạy dỗ ra thuộc hạ hèn nhát? Một khi không có sức đối địch sẽ tự sát tính mạng đây. Tên hộ pháp sinh tử môn đã để chơi kiếm ngắn ngủi đâm rách xiêm y màu đen và tầng ngoài da thịt. Vừa mới chuẩn bị đâm chơi kiếm ngắn ngủi vào trong da thịt, xuyên qua tim bên trong tầng da thịt, lại bỗng nhiên dừng cử động tự sát. Tên hộ pháp sinh tử môn có ý đồ tự sát, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên vô cùng sâu sắc thể nghiệm được cái gì gọi là chân chính muốn sống không được, chết cũng không xong. Với tốc độ quỷ dị của tên nam tử áo lam thấp hơn này, dùng để bắn ra dây thép màu bạc, muốn đòi lấy tính mạng của hắn cũng không khó. Nhưng nàng cố tình không đòi lấy tính mạng của hắn, chỉ là dùng dây thép màu bạc chậm rãi mài cắt xương cốt bên trong cằm hắn. Rất rõ ràng, nàng là khiến cho hắn vô lực phản kháng, từ từ mặc cho hắn nếm thử tư vị khuất nhục. Bản thân muốn tự sát chính là không muốn chịu đựng khuất nhục, mặc người chém giết còn đau đớn hơn so với xương cốt bên trong cằm từng chút vỡ vụn. Nhưng tên nam tử áo lam thấp hơn này lại chỉ dùng lời nói bật ra từ trong môi, lại dễ dàng bóp chết ý niệm tự sát của hắn. Không có sức đối địch, tự sát tính mạng là hành vi hèn nhát. Tên nam tử áo lam thấp hơn vừa nói ra lời này, hắn nếu còn lựa chọn tự sát tính mạng, mặc dù bản thân thành công thoát khỏi bể khổ khuất nhục, nhưng lại sẽ làm cả sinh tử môn lâm vào bể khổ khuất nhục. Bởi vì người chết không có cách nào mở miệng tới phản bác lời giễu cợt của tên nam tử áo lam thấp hơn này. Hắn một khi thành người chết, liền chẳng khác nào chấp nhận môn chủ bọn họ là hèn nhát trong hèn nhát, cho nên mới hết lòng dạy dỗ ra thuộc hạ hèn nhát như bọn họ vậy. Không có sức đối địch sẽ tự sát tính mạng, cho nên giờ khắc này hắn tuyệt đối không thể tự sát tính mạng. Hắn chỉ có thể dừng lại hành động tự sát tính mạng mới phản bác tốt nhất, có lực nhất đối với lời giễu cợt của tên nam tử áo lam thấp hơn này. Bỗng chốc, tên hộ pháp sinh tử môn nhanh chóng rút ra chuôi kiếm ngắn ngủi, nhuộm máu đã đâm vào xiêm y màu đen và tầng da thịt bên trong, ném xuống dưới chân tới trên mặt đất lạnh như băng. Ngay tại lúc tên hộ pháp sinh tử môn dừng hành động ngạo khí tự sát tính mạng, phản bác lời giễu cợt của thượng quan Ngư Nguyệt, gân xanh nổi lên trên trán, hắn trừng mắt nhìn về phía thượng quan Ngư Nguyệt, chuẩn bị tiếp tục chịu đựng dây thép màu bạc chậm rãi mài cắt xương cốt bên trong cằm, đang đến cơn đau kịch liệt dữ dội. Thì ngón tay thượng quan Ngư Nguyệt thon thon, mặc dù không có lấy dây thép màu bạc rời khỏi cằm tên hộ pháp sinh tử môn, nhưng lại ngưng động tác, kéo lấy dây thép màu bạc. Đầu thượng quan Ngư Nguyệt khẽ nghiêng, đôi mắt ngọc tràn ngập ý cười xinh đẹp, mị hoặc, chớp chớp với tên hộ pháp sinh tử môn phía đối diện, mở miệng chậm rãi cười nói. Này, tiền khúc trên trời để lễ phép đáp lễ với ngươi, ta đã phổ tấu xong rồi. Trong miệng tên hộ pháp sinh tử môn không có đáp lại, trong lòng lại là lạnh lùng trả lời nói. Bởi vì phổ tấu không nhạc xong rồi, cho nên liền chuẩn bị tự tay đòi lấy tính mạng của ta rồi sao? Hóa ra, đôi mắt thượng quan Ngư Nguyệt lại lần nữa mị hoặc chớp chớp, trong đôi môi đỏ bật ra tiếng cười, bừng tỉnh hiểu ra nhu hòa. Người sinh tử môn không phải người hèn nhát, mà là một con heo vô cùng ngu xuẩn. Ngón tay thượng quan Ngư Nguyệt thon thon, mặc dù ngưng kéo dây thép màu bạc, nhưng quấn quanh trên tay sớm đã đau nhức, nhưng không vì vậy mà sinh ra là một chút yếu ớt nào. Toàn thân hộ pháp sinh tử môn bị cơn đau nhức tràn lan, móng tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay. Nghe thấy thượng quan Ngư Nguyệt giễu cợt hắn là một con heo ngu ngốc, hàm răng vào đôi môi đồng thời run rẩy giống hỏi, người có ý tứ gì? Không phải đã nói rồi sao, tiền khúc trên trời để lễ phép đáp lễ với ngươi, ta đã phổ tấu xong rồi. Tiền khúc trên trời nếu như đã phổ tấu xong, máu tươi và xương cốt của cằm ngươi đối với ta cũng không hề có tác dụng nữa rồi. Thượng quan Ngư Nguyệt nhíu phượng mày, hình như cảm thấy không còn có gì để nói với tên hộ pháp sinh tử môn ngu xuẩn này. Ngón tay ta phổ nhạc, phổ có chút nhức mỏi, nhất thời không tiện rút dây thép màu bạc từ trong cằm ngươi ra. Người không thể tốt bụng giúp đỡ một tay, chủ động rút dây thép màu bạc từ trong cằm người ra sao? Nghe thấy lời thượng quan Ngư Nguyệt, Hiền Viên Diễm một bên ôm cánh tay thưởng thức vở kịch, vốn dĩ muốn từ bi mà nín cười. Thế nhưng bởi vì Lời nói bật ra từ trong miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại làm Hiên Viên Diễm bây giờ không có biện pháp nín cười. Hiên Viên Diễm cúi đầu, môi mỏng câu lên cười khúc khích, nhưng trong chớp mắt, 10 tên hộ pháp sinh tử môn lại có một loại kích động muốn ngửa đầu gào khóc thật lớn. Sau khi dùng dây thép màu bạc hung hăng hành hạ người một phen, lại vẫn khiến người chịu hành hạ đau đớn, thảm thương tuất cục giúp đỡ một tay, chủ động rút dây thép màu bạc ra khỏi cằm. Đến cuối cùng sinh tử môn bọn họ gặp phải người nào đây? Rất nhanh, 10 tên hộ pháp sinh tử môn rốt cuộc cũng biết người sinh tử môn bọn họ gặp phải, thế ra vốn không phải là người, mà là một ma quỷ. Hơn nữa, còn không phải một ma quỷ bình thường, quả thật chính là ma quỷ trong ma quỷ. Bởi vậy, đợi cằm bị dây thép màu bạc nhỏ xuyên qua, thân hình tên hộ pháp sinh tử môn chịu đựng đau nhức, tay phải chậm rãi đưa về phía dưới cằm, rút dây thép màu bạc từ bên trong cằm ra thì trong nháy mắt. Đa tạ hỗ trợ của ngươi, chủ động rút dây thép màu bạc ra khỏi cằm ngươi. Ngươi có lòng tốt như vậy, cũng đừng vội vã trả dây thép màu bạc lại cho ta. Lại giúp ta một chuyện chứ. Lấy dây thép màu bạc này, lần lượt đưa vào bên trong cằm của 9 tên đồng bạn của ngươi đi. Đầu khẽ nghiêng, trong mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt chứa đầy ý cười tươi đẹp, âm thanh càng thêm dịu dàng lễ độ. Mặc dù ngươi nhận được tiền khúc trên trời, ta đã lễ phép đáp lễ với ngươi, nhưng 9 tên đồng bạn của ngươi còn chưa có nhận được tiền khúc trên trời của ta đây. Tất cả 10 người các ngươi đều vô cùng nhiệt tình hoan nghênh ta. Ta lễ phép đáp lễ như vậy, tất nhiên cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia được. Không phải sao? Tên hộ pháp sinh tử môn rút dây thép màu bạc, nhuốm máu ra khỏi cằm, thân thể tuy bị đau đớn dữ dội, nhưng trong đôi mắt đen của hắn vẫn còn lưu lại một chút kiên quyết. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, trong đôi mắt tên hộ pháp sinh tử môn này, kiên quyết vốn còn lưu lại đều biến mất hầu như không còn. Trong đôi mắt đen tràn ngập ngoài trừ sợ hãi, còn chỉ là sợ hãi. Ma quỷ. Nam tử áo lam thấp hơn này nhất định là ma quỷ tới từ địa ngục. Ma quỷ trong ma quỷ. Bởi vì chỉ có ma quỷ trong ma quỷ mới có thể có loại lực lượng kinh khủng này. Chỉ mở miệng nói một câu thôi mà có thể dọa người sởn gai ốc, hồn bay phách lạc. Tên hộ pháp sinh tử môn rút giấy thép màu bạc khỏi cằm, từng giọt mồ hôi to như đậu nành từ trên sống mũi tái nhợt rơi xuống, dung hợp với máu tươi, chỗ cằm thành một dòng máu đỏ thê lương. Gió đêm trong vực sâu nhẹ nhàng phất vào mặt, mồ hôi dung hòa với giọt máu thành dòng máu đỏ thê lương, chậm rãi chảy xuôi dọc trên cổ tên hộ pháp sinh tử môn, nhiễm đỏ vạt áo trước của tên hộ pháp sinh tử môn. Thân thể 9 tên hộ pháp sinh tử môn còn lại nằm sát đất, trên gương mặt giống như tro tàn, cũng tụ tập vô số giọt mồ hôi như hạt đậu. Nam tử áo lam thấp hơn, tự tay dùng dây thép màu bạc xuyên qua cằm của từng người trong bọn hắn thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại không tự mình chủ động, mà để cho đồng bạn của bọn họ tình như huynh đệ tới động thủ. Hắn thật sự quá ác độc. Nhìn thấy tên hộ pháp sinh tử môn ở phía đối diện, tay phải chỉ nắm dây thép màu bạc, hai chân lại cũng không có một chút dấu vết gì động. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, đôi môi đỏ mọng cười nói, xem ra hắn không quá nguyện ý giúp ta cắm dây thép màu bạc vào bên trong cằm của đồng bạn. Đôi mắt đen Hiên Viên Diễm nghênh đón ánh mắt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lập tức mở miệng nói tiếp, có lẽ hắn cũng không phải là không muốn đâu. Hắn chỉ không biết sau khi cắm dây thép màu bạc vào bên trong cằm của đồng bạn, làm thế nào mới có thể khiến xương cốt chỗ cằm tấu lên một khúc nhạc dễ nghe. Dù sao... Tiếng nói của Hiên Viên Diễm hơi ngừng lại, lười biếng duỗi thắt lưng, môi mỏng tiếp tục chậm rãi nói, dù sao phổ nhạc cũng cần thiên phú, hắn không có thiên phú lấy xương trắng làm dây cầm, phổ ra âm, tiên âm, nàng cũng không nên làm cho người khác khó chịu. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái, đôi mắt ngọc lại một lần nữa cười, nhìn tên hộ pháp sinh tử môn phía đối diện. Đầu khẽ nghiêng, từ trong môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt bật ra lời nói ôn nhu mị hoặc. Này, thả đoạn dây bạc trên tay phải ngươi ra đi. Mức độ tê dại của ngón tay ta đã yếu đi không ít. Ta nghĩ mặc dù không cần sự hỗ trợ của ngươi, ta cũng có thể một mình phổ nhạc là được rồi. Nghe thấy lời nói Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tay phải tên hộ pháp sinh tử môn không chỉ không buông dây thép màu bạc ra, ngược lại còn cầm dây thép màu bạc chặt hơn một chút. rất dễ nhận thấy, hắn đã thử cái cảm giác xương cằm bị vỡ vụn đó. Hắn không muốn chín tên đồng bạn tính như huynh đệ của hắn nếm thử sự đau đớn kịch liệt như khoan tim đâm phổi. Nhưng hắn lại biết rõ ràng, với bản lĩnh có hạn của bản thân, vốn không có cách nào đoạt lấy tính mạng của hai người nam tử áo lam này để hóa giải bị khổ đau đớn mà những đồng bạn sắp gặp phải. Cho nên hắn chỉ có thể nắm đoạn dây thép màu bạc trong tay phải chặt hơn một chút, dùng cái cách hết sức phí công này để biểu lộ ý niệm có lòng nhưng không đủ lực bảo hộ với chín tên đồng bạn tình như huynh đệ của hắn. Cảm nhận được tên hộ pháp sinh tử môn phía đối diện dùng tay gắt gao nắm chặt một đầu đoạn dây thép màu bạc, Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ nhớn mày, ý cười chứa đầy trong mắt ngọc càng đẹp hơn. Xem ra người đã nảy sinh ra tình cảm vô cùng sâu đậm với dây thép màu bạc này. Ngón tay Thượng quan Ngư Nguyệt chỉ cần khẽ nhẹ khiến một đầu dây thép màu bạc bay ra khỏi lòng bàn tay phải của tên hộ pháp sinh tử môn, dễ dàng như bẻ lấy một cành cây vậy. Nhưng mà Thượng quan Ngư Nguyệt cũng không có khiến một đầu dây thép màu bạc bay ra khỏi lòng bàn tay phải của tên hộ pháp sinh tử môn. Được rồi, con người của ta từ trước đến giờ đều rất hào phóng. Người đã nảy sinh ra tình cảm vô cùng sâu đậm với dây thép màu bạc này, không nỡ trả nó lại cho ta, vậy ta liền đưa nó cho ngươi. Tiếng cười dịu dàng vừa dứt, ngón tay Thượng quan Ngư Nguyệt thon thon lười biếng thả ra, khiến một đầu dây thép màu bạc từ trên ngón tay thon thon rơi vào trên mặt đất trong gió đêm sao động. Dù sao, dây thép màu bạc trong tay áo ta rất nhiều, mặc dù hào phóng tặng ngươi một đoạn cũng chẳng sao. Cúi đầu, ngón tay thon dài lại duỗi vào trong tay áo màu lam. Đôi môi Thượng quan Ngư Nguyệt đỏ mọng câu lên một đường cong ma mị nói, cũng không lo không có đoạn dây thép màu bạc khác để phổ tấu một khúc nhạc trời. Thượng quan Ngư Nguyệt vừa dứt lời, chín dây thép màu bạc từ trong tay áo màu lam của nàng giống như chín con rắn màu bạc phát ra ánh sáng lấp lánh, nhanh chóng bay ra với tốc độ sấm chớp. Cổ tay Thượng quan Ngư Nguyệt trắng nõn bỗng giơ lên, chín tên hộ pháp sinh tử môn đang nằm vật trên mặt đất lạnh lẽo tại các vị trí khác nhau đột nhiên cảm thấy một đạo tia sáng màu bạc chói mắt đánh úp tới trước mặt. Chín tên hộ pháp sinh tử môn đang nằm vật trên mặt đất lạnh lẽo, trong lòng nảy sinh ra bản năng tránh nguy hiểm, nhưng thân thể bọn họ đang nằm vật trên mặt đất lạnh lẽo vừa mới nhảy vọt lên lại một lần nữa tiếp xúc với mặt đất. Bởi vì đoạn dây thép màu bạc lấy một loại tốc độ không thể tin được từ một phía không thể nào suy nghĩ được đánh tới trước mặt bọn họ, đã trong nháy mắt cực kỳ chuẩn xác xuyên qua cằm bọn họ. Một đầu chín đoạn dây thép màu bạc xuyên qua cằm chín tên hộ pháp sinh tử môn, một đầu khác của chín đoạn dây thép màu bạc được quấn quanh trên cổ tay trắng nõn của Thượng quan Ngư Nguyệt. Cổ tay của Thượng quan Ngư Nguyệt trắng nõn theo gió đêm trong vực chậm rãi chuyển động phải trái, dây thép màu bạc xuyên qua cằm chín tên hộ pháp khảm vào trong xương cằm cũng dao động nhấp nhô lúc lên lúc xuống. Từng giọt máu tươi cực kỳ thê lương từ bên trong cằm chín tên hộ pháp sinh tử môn rơi tung tóe. Không biết là bởi vì xương cằm của chín tên hộ pháp sinh tử môn khác nhau, hay là Thượng quan Ngư Nguyệt cố ý gây ra lực dọc theo từ dây thép màu bạc đến xương cằm của chín tên hộ pháp khác nhau, xương cốt bên trong cằm của chín tên hộ pháp bị dây thép màu bạc xoắn cắt, mặc dù cũng tấu lên âm thanh vỡ vụn thanh thúy, nhưng xương cốt bị xoắn cắt bên trong cằm mỗi người bọn hắn theo gió đêm tấu lên âm thanh vỡ vụn lạnh lẽo, hoặc dài, hoặc ngắn, hoặc cao hoặc thấp, hoàn toàn đều không giống nhau. Nhưng chính bởi vì từ bên trong cằm của chín tên hộ pháp sinh tử môn bị xoắn cắt, truyền tới âm thanh vỡ vụn lạnh lẽo, hoặc dài hoặc ngắn, cao thấp, không bằng nhau, ngược lại hòa hợp thành một tiền khúc trên trời, càng có tiết tấu. Dĩ nhiên, đối với Hiền Viên Diễm đang ôm cánh tay hưởng thụ kịch vui, đôi mắt đen ngậm cười, cùng với Thượng quan Ngư Nguyệt đang dùng cổ tay chậm rãi chuyển động trái phải. Nhưng đối với chín tên hộ pháp sinh tử môn, xương cằm bị biến thành dây đàn, cùng với tên hộ pháp sinh tử môn mặc dù xương cằm không bị biến thành dây đàn, nhưng lại trơ mắt nhìn chín tên đồng bạn chịu khổ mà nói. Quỷ khúc địa ngục này lại khiến cho bọn hắn hồn tàn phách vỡ. Tên hộ pháp sinh tử môn nhìn chín tên đồng bạn chịu khổ, lại không có lực giải cứu, lại không thể có cách nào chịu đựng, thần kinh hoàn toàn rụng đổ. Bỗng nhiên, hắn ngồi chồm hồm trên mặt đất, bàn tay gắt gao che kín hai lỗ tai, trong miệng gào thét ra một tiếng thê lương. Kẻ điên! Hai nam tử áo lam này là kẻ điên, kẻ điên biến thái đến cực điểm, ma quỷ. Hai tên áo lam này là ma quỷ, ma quỷ biến thái đến cực điểm. Mà trong nháy mắt, tiếng gào thét vô cùng thê lương của tên hộ pháp sinh tử môn vừa dứt, bên trong cánh cửa đá đang đóng chặt cung điện sinh tử môn, một tiếng cười nhàn nhạt theo gió nhẹ nhàng bay ra. Lấy sức trắng làm dây đàn, tấu lên tiền khúc trên trời một cách tuyệt diệu. Trình độ siêu phàm của hai vị phương diện âm nhạc thật làm cho tại hạ phục sát đất. Có điều mặc dù tại hạ nghe được, nghe đến say sưa mê mẩn, nhưng vẫn không thể quyến luyến không dứt mà không tỉnh táo. Từ trong tiên khúc khiến người ta say mê này cũng không thể không quấy nhiễu nhã hứng tấu nhạc của hai vị. Bởi vì trà ngon thượng hạng trần quý có 102 của sinh tử môn, tại hạ đã ngầm rất lâu rồi. Nếu hai vị không vào điện, nước trà này chỉ sợ cũng đã lạnh rồi. Một khi nước trà lạnh, hương vị cũng không ngon. Hai vị đặc biệt tới sinh tử môn thưởng thức trà, nếu cuối cùng vẫn không thể phẩm được loại trà tốt nhất, chẳng phải đã làm hỏng mất hứng thú sao? Tiếng cười nhàn nhạt này gần như rất gần, rồi lại giống như rất xa xôi, là do môn chủ sinh tử môn, cũng là thái tử Thương Nguyệt Quốc Dạ Dật Phong, từ một thư phòng nào đó bên trong cung điện sinh tử môn, thúc giục nội lực hùng hậu truyền ra theo gió. Nghe thấy tiếng cười nhạt, cổ tay thượng quan Ngư Nguyệt trắng nõn ngừng chuyển động giấy thép màu bạc. Theo sau nhìn Hiên Viên Diễm cười, trong lòng đồng thời giễu cợt thầm nói: Dạ Dật Phong, người biết 10 tên thuộc hạ xuất trận không thành công, người rốt cuộc cũng không nén được tức giận, nhanh chóng mở miệng mời chúng ta vào trong điện, sau đó tự mình đoạt lấy tính mạng của chúng ta rồi sao? Chỉ có phía sau cánh cửa đá cung điện đóng chặt này chính là một loại nghi thức đón khách nhiệt tình khác. Nếu như cánh cửa đá này vẫn đóng chặt, bọn họ muốn vào cung điện sinh tử môn thưởng thức trà, tất nhiên trước tiên cần phải cố làm lộ tung nó. Nổ tung một cánh cửa đá này dĩ nhiên cần lãng phí chút hơi sức. Hiển nhiên, dựa vào 10 tên hộ pháp sinh tử môn và cánh cửa đá đóng chặt này, lại có thể lãng phí bao nhiêu hơi sức của hai vị bọn họ đây. Cho nên bên trong cánh cửa đá đóng chặt đương nhiên còn bố trí những nghi thức đón khách nhiệt tình khác. Nếu như hàng loạt nghi thức đón khách nhiệt tình không thể đoạt lấy tính mạng hai người bọn hắn, đợi khi bọn họ tiêu hao thể lực quá nhiều, cùng Dạ Dật Phong mặt đối mặt thưởng thức trà, Dạ Dật Phong mới có thể chắc chắn đối phó bọn họ. Nếu Dạ Dật Phong muốn làm tiêu hao thể lực của bọn họ, sao hai người bọn họ lại có thể phá hư tâm nguyện của Dạ Dật Phong chứ? Cho nên lúc này hai người bọn họ mới ở ngoài cửa đá cung điện, bồi 10 tên hộ pháp sinh tử môn chơi một hồi thật tốt, để khí lực dồi dào tiêu hao nhiều hơn một chút. Tiền khúc trên trời, lễ phép đáp lễ lại với các ngươi, ta còn chưa tấu đủ, nhưng mà môn chủ các ngươi gọi ta đi vào uống trà, bây giờ ta lại không có thời gian để tiếp tục đáp lễ nữa rồi. Cổ tay thượng quan Ngư Nguyệt bỗng giơ lên, sau khi khiến 9 đoạn dây thép màu bạc quấn trên cổ tay trắng nõn theo gió rơi vào trên mặt đất, đôi môi đỏ mọng tiếp tục cười mị hoặc nói: 9 đoạn dây thép màu bạc này ta hào phóng tặng cho các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy có chút không hài lòng với phần đáp lễ không trọn vẹn này của ta, cảm thấy lòng có chút tiếc nuối, liền thay ta tấu đủ tiền khúc trên trời này đi. Dù sao các ngươi cũng thuộc giai điệu rồi. Dứt lời, liền nghe một tiếng nổ tung kịch liệt vang lên. Trong nháy mắt, bóng hai người thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm biến mất ngay tại chỗ. Giữa vách núi, giống như đao chém rìu gọt, phía dưới ba chữ lớn rồng bay phượng múa sinh tử môn u ám, cửa đá cung điện vẫn đóng chặt như cũ, chỉ là ngay vị trí chính giữa cửa đá cung điện xuất hiện thêm một cái lỗ thủng cực lớn. Tên hộ pháp sinh tử môn ngồi xổm trên mặt đất, đang dùng bàn tay che hai lỗ tai lại, nghiêng đầu nhìn cái lỗ trên cửa đá, đồng thời lúc này bắp chân cũng đã rời, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo. 9 tên hộ pháp sinh tử môn còn lại sau khi mũi hít mạnh một hơi sâu cũng dương mắt mà nhìn cái lỗ lớn trên cửa đá. 9 tên hộ pháp sinh tử môn bị giật mình sợ hãi, lại hồn nhiên quên rút giấy thép màu bạc ra khỏi xương cằm, đã bị thượng quan Ngư Nguyệt mài sắt, khiến máu tươi thê lương chảy xuống. Bên ngoài cung điện sinh tử môn, 10 tên hộ pháp đều kinh hãi, thì bên trong cung điện sinh tử môn, 6 tên hộ pháp sinh tử môn đeo trường kiếm sắc bén bên hông, sóng vai đứng yên, toàn thể cũng dường như bị kinh hãi, ánh mắt bọn họ trừng lớn, giống như chuông đồng, miệng há ra quả thật có thể nuốt trọn hai quả trứng. Cửa chính cung điện sinh tử môn ước chừng dày một thước, nhưng mà cửa đá cung điện cứng rắn ước chừng dày một thước lại yếu ớt dễ vỡ, giống như giấy mỏng bị tên nam tử áo lam cao lớn dễ như trở bàn tay đục ra một cái lỗ lớn, mà lại còn là một cái lỗ hình người, trông rất sống động. Mà ở sau lưng 6 tên hộ pháp Dinh Tử Môn là 5 cánh cửa đá nạm vàng khảm ngọc đang mở rộng. Bên trong 5 cánh cửa đá nạm vàng khảm ngọc hoàn toàn mở rộng là từng hành lang dài có chiều rộng ước chừng 4 thước, chiều dài ước chừng 10 thước, được trải 5 tấm thảm với 5 màu sắc rực rỡ. Gót sen nhẹ nhàng di chuyển, vạt áo màu lam theo gió khẽ bay cuốn lên. Thượng quan Ngưng Nguyệt đã đứng trước mặt một tên hộ pháp Sinh Tử Môn. Đầu khẽ nghiêng, đôi mắt ngọc của Thượng quan Ngưng Nguyệt mị hoặc nháy mắt. Trong đôi môi đỏ bật ra tiếng cười nhu hòa. Xin hỏi, nằm cách hành lang trước mắt, chúng ta nên đi vào hành lang nào mới có thể nhanh chóng nhìn thấy chủ tử của các ngươi, cùng chủ tử của các ngươi thưởng thức cha nói chuyện phiếm đây. Lúc trước Thượng quan Ngưng Nguyệt lấy xương trắng làm dây đàn, phổ tấu tiên khúc trên trời làm đáp lễ, khiến cháu tên hộ pháp Dinh Tử Môn đứng yên trong cung điện không chỉ nghe thấy rất rõ ràng, hơn nữa càng nghe càng khiến mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Vì vậy tiếng cười bật ra từ đôi môi đỏ của Thượng quan Ngưng Nguyệt càng dịu dàng lễ phép. Ra đầu 6 tên hộ pháp Dinh Tử Môn đeo trường kiếm bên hông càng cảm thấy vô cùng tê dại. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, tên hộ pháp Dinh Tử Môn bị hỏi đầu tiên là lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lúc này giọng nói khẽ run run trả lời Thượng quan Ngưng Nguyệt: chủ tử chờ ở thư phòng đã lâu, nằm cách hành lang ở phía sau chúng ta đều có thể thông đến thư phòng của chủ tử. Mặc dù các ngươi đi hành lang nào, chỉ cần tới cuối hành lang quẹo phải liền có thể nhìn thấy thư phòng của chủ tử. Ngón tay thon vén lên một vài sợi tóc trước trán, đôi môi Thượng quan Ngưng Nguyệt đỏ mọng cong cong, tràn ra âm thanh càng thêm mị hoặc dịu dàng. Từ trước đến giờ, hai người chúng ta đều có tinh thần mạo hiểm, thích hưởng thụ cảm giác kích thích, huyết dịch sôi trào. Cho nên xin hỏi một lần nữa, đi hành lang nào thì có tính khiêu chiến đây? Nghe thấy lời Thượng quan Ngưng Nguyệt nói, vô luận là tên hộ pháp Dinh Tử Môn bị hỏi hay là năm tên hộ pháp Dinh Tử Môn không bị hỏi, cho nhảy mắt, thân thể đều như hoa đá. Ý giễu cợt trong lời nói của tên nam tử áo lam thấp hơn đã vô cùng rõ ràng. Hắn biết tất cả năm hành lang thông suốt đến thư phòng của chủ tử đều bố trí cơ quan nguy hiểm chí mạng. Chỉ là hắn vốn không có nghĩa vụ phải hồi báo về cơ quan nguy hiểm chí mạng được bố trí của bọn họ. Nhưng nếu kẻ địch đã thông minh thấy rõ nguy cơ, bọn họ cũng không còn cần thiết cố gắng che giấu, ngu xuẩn che giấu. Chỉ khiến ý cười giễu cợt trong mắt kẻ địch càng đậm hơn thôi. Sáu tên hộ pháp Dinh Tử Môn che giấu cảm xúc hoảng sợ trong lòng, hai mắt đều đồng loạt nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, miệng đồng thanh lạnh lẽo trả lời: mỗi một hành lang đều có tính khiêu chiến, bất luận lựa chọn đi hành lang nào, tuyệt đối sẽ không khiến hai vị tràn đầy tinh thần mạo hiểm, hưởng thụ được cảm giác kích thích, huyết dịch sôi trào. Vậy thì liền đi hành lang chính giữa này đi. Ngón tay Thượng quan Ngưng Nguyệt thon thon chỉ về phía cánh giữa cửa đá nạm vàng khảm ngọc ở chính giữa, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm nói: đợi chúng ta phẩm trà xong, lúc rời khỏi Sinh Tử Môn, nếu còn chưa cảm thấy mệt mỏi, vậy thì đi hết một lần tất cả 4 hành lang còn lại. Đề nghị cũng không tệ. Hiên Viên Diễm mị hoặc nhún vai một cái, sau khi môi mỏng nở nụ cười đáp trả Thượng quan Ngưng Nguyệt, lúc này mũi chân nhẹ điểm xuống đất, đồng thời cùng Thượng quan Ngưng Nguyệt đi vào cánh cửa đá ở chính giữa. Bên trong 5 cái hành lang với chiều rộng ước chừng 4 thước, chiều dài ước chừng 10 thước, được trải 5 tấm thảm với 5 màu sắc rực rỡ. Trên đỉnh điện được chạm trổ long phượng, khảm hơn 10 viên dạ minh châu màu trắng tròn trịa, dùng để chiếu sáng. Dưới ánh sáng màu trắng của dạ minh châu, vách tường ở hai bên trái phải hành lang cao ngất, chạm trổ vô số khổng tước với lông vũ chi chít màu sắc rực rỡ, dáng vẻ trông rất sống động. Có điều, hai người Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm vừa mới tiến vào bên trong cánh cửa đá nạm vàng khảm ngọc, hai chân đạp trên mặt thảm sặc sỡ, bước chân thành thơi đi về phía cuối hành lang dài ước chừng 10 thước phía trước. Bỗng nhiên, hành lang dài chừng 10 thước chợt tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, mùi thơm nhàn nhạt đến từ 9 tấm thảm trải trên mặt đất. Cùng lúc đó, tất cả 6 tên hộ pháp Dinh Tử Môn đeo trường kiếm sắc bén, bên hông đều tụ tập lại ở bên ngoài cửa đá nạm vàng khảm ngọc, hai mắt âm u rét lạnh, đồng loạt nhìn bóng lưng Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cất bước thành thơi đi vào bên trong hành lang. Để cho hai người các ngươi phách lối cuồng vọng, đợi sau khi thân thể hai người các ngươi mềm yếu không có sức lực ngã xuống trên mặt đất. Xem chúng ta thu thập các ngươi ra sao. Phạm vi khuếch tán của mùi thơm nhàn nhạt càng ngày càng rộng. Trong chớp mắt, thảm màu sắc rực rỡ trên mặt đất phiêu tán mùi thơm nhàn nhạt ra ngoài, không chỉ bao vây Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, còn tràn ngập từng cái ngóc ngách trong hành lang. Bên ngoài cửa đá nạm vàng khảm ngọc, sáu tên hộ pháp sinh tử môn mong đợi nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm trúng Tô Cốt Nhuyễn Cân Hương. Thế nhưng bọn họ lại không bị Tô Cốt Nhuyễn Cân Hương ảnh hưởng chút nào. Bọn họ vừa thành thơi đi về phía cuối hành lang, trong môi vừa phát ra tiếng cười hì hì, hai mắt tán thưởng bức tranh chạm trổ vô số khổng tước với lồng vũ chi chít màu sắc rực rỡ, rất sống động trên vách tường hành lang. Sáu tên hộ pháp sinh tử môn nhất thời đều trợn mắt lên. Xương sống sau lưng sáu tên hộ pháp sinh tử môn bị gió lạnh quét qua, khí lạnh toát lên trên đỉnh đầu, trong lòng vô cùng sợ hãi, thầm nói: chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hai người kia lại bình yên vô sự được? Tổ cốt Nhuyễn Cân Hương đã bao phủ dày đặc, trong chớp mắt chúng tổ cốt Nhuyễn Cân Hương, thân thể hai người kia sẽ lập tức bị mềm yếu vô lực, cả hai người sẽ phải giống như một đống bụi nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất hành lang trước. Nhìn thấy tấm thảm phiêu tán Tô Cốt Nhuyễn Cân Hương ra ngoài, thế mà lại vô ích với hai người Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Một tên hộ pháp sinh tử môn trong đó nhìn thấy, lúc này ngón tay đưa về phía tấm gỗ bình bầu dục nhô ra bên cạnh cửa đá nạm vàng khảm ngọc, dùng sức xoay. Dưới ánh sáng màu trắng của Dạ Minh Châu, bên trong bức tranh chạm trổ vô số khổng tước xinh đẹp trên vách tường, ở hai bên trái phải hành lang, đột nhiên xuất hiện một tiếng động vang lên ầm ầm. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghe thấy tiếng vang ầm ầm, đôi môi đỏ bật ra lời nói tiếc hận, đồng thời cúi đầu xuống, ngón tay thon dài luồn vào trong ống tay áo màu lam. Mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, tiếng vang ầm ầm cũng lập tức biến mất. Cùng với tiếng vang ầm đó chợt yên lặng, bức tranh chạm trổ vô số khổng tước xinh đẹp trên vách tường ở hai bên trái phải hành lang nứt ra vô số lỗ tròn nhỏ. Bên trong vô số lỗ tròn nhỏ bắn ra từng đợt ám khí dày đặc, hình dạng của ám khí giống như nhau, chỗ tương đồng duy nhất chính là trên tất cả những ám khí này đều bôi lên một loại độc phấn khiến người ta mất mạng trong nháy mắt. Ám khí được bôi độc phấn bắn ra như mưa từ trên vách tường ở hai bên trái phải hành lang. Mục tiêu tập kích của ám khí dính độc tất nhiên là chỗ hiểm chí mạng trên thân thể hai người, Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm. Mặc dù hai người Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm đã uống thuốc bách độc bất xâm, nhưng bọn họ chỉ cần sơ ý một chút, bị ám khí dày đặc bắn trúng chỗ hiểm chí mạng, cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Mà trong nháy mắt ám khí dày đặc bắn ra, đồng thời sáu tên hộ pháp sinh tử môn ở bên ngoài cửa đá nạm vàng khảm ngọc quan sát, trong hai mắt đều lộ ra ý cười âm trầm và dữ tợn. Trừ phi hai người kia có bản lĩnh phi thiên độn địa, nếu không gặp phải ám khí nhiều như mưa với tốc độ nhanh như gió giật như vậy, làm sao bọn họ có thể còn một con đường sống chứ? Vậy mà sáu tên hộ pháp sinh tử môn quan sát, trong mắt mới vừa dâng lên ý cười dữ tợn rồi lại trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, huyết dịch trong người bọn hắn cũng trong nháy mắt e sợ đông cứng lại. Tên nam tử áo lam thấp hơn lại hoàn toàn không thấy nguy hiểm khi ám khí tập kích. Hắn lại lấy ra một cái rũa móng tay nhỏ màu bạc từ trong ống tay áo màu lam, vừa bước đi thành thơi về phía trước, vừa cúi đầu rũa móng tay của hắn. Hơn nữa, tên nam tử áo lam thấp hơn này mỗi lần rũa hết một móng tay còn đưa móng tay hướng về phía Dạ Minh Châu màu trắng trên đỉnh điện, ngửa đầu tán thưởng móng tay hoàn toàn mỹ mà hắn rũa một phen. Còn tên nam tử áo lam cao hơn, hắn coi như không nhìn thấy nguy hiểm khi ám khí tập kích. Tên nam tử áo nam cao hơn đáp trả lại từng đợt ám khí dày đặc, nhưng sự đánh trả của hắn lại cũng chỉ nhẹ nhàng như đung đưa hai tay áo màu lam. Vì vậy, chính động tác đung đưa hai ống tay áo không thèm đếm xỉa gì của nam tử áo lam cao hơn này lại khiến tất cả các ám khí độc bay ra liên tục không ngừng từ trên vách tường ở hai bên trái phải hành lang đều tập kích một cách vô ích. Mục tiêu của ám khí độc dày đặc kia rõ ràng là chỗ hiểm chí mạng trên thân thể bọn họ, nhưng khi chúng nó đang bay đến chỗ hiểm chí mạng trên hai người kia khoảng cách chừng 2 mét thì toàn bộ lại đổi hướng, tốc độ lại càng nhanh hơn, bắn ngược vào trong vách tường ở hai bên trái phải hành lang. Tiếng nổ mạnh ầm ầm liên tiếp vang lên, bích họa chạm trổ vô số khổng tước xinh đẹp trên vách tường ở hai bên trái phải hành lang bị ám khí độc nhanh chóng bắn ngược trở về, gây chấn động, khiến đá vỡ vụn bay tán loạn như mưa. Cho đến khi hai người thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm lông tóc vô thương, bước đi thảnh thơi tới cuối hành lang. Ở một đầu khác của hành lang, sáu tên hộ pháp Sinh Tử Môn ngây ngốc trừng mắt nhìn. Lúc này mới nhấn vào cơ quan nhỏ trên của đá nạm vàng khảm ngọc, chấm dứt cơn mưa ám khí độc bên trong hành lang. Thượng quan Ngưng Nguyệt đang cất ruộng bóng tay vào trong tay áo, bỗng chốc xoay người lại, đôi mắt ngọc xuyên qua hành lang dài chừng 10 thước, nhìn sáu tên hộ pháp Sinh Tử Môn ở phía đối diện, giọng nói 10 phần giễu cợt. Đây chính là hành lang mà các ngươi nói có tính khiêu chiến, có thể làm cho người ta huyết dịch sôi trào. Hiên Viên Diễm cũng chợt quay người lại, đôi mắt đen nhìn sáu tên hộ pháp Sinh Tử Môn phía đối diện, âm thanh tràn đầy lạnh nhạt. Gạt người là không đúng, nhớ từ bỏ cái thật xấu này nhá. Sáu tên hộ pháp Sinh Tử Môn không có một người nào đáp lại. Bọn họ sờn các tóc gáy, trong lòng chỉ là không ngừng lẩm bẩm. Trận chiến độc này, khí dày đặc như thế, lại có thể đi qua một cách bình yên vô sự. Hai nam tử áo lam này, đến cùng có phải là người hay không? Cuối hành lang là một bức tường vàng son lộng lẫy. Trên tường hoặc là cao thấp, hoặc là treo nhiều bức họa. Hiện lên trong bức họa cũng không phải là phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ gì, mà là các loài vật có độc khủng bố như rết, nhện, bọ cạp. Nhìn dọc theo bên phía phải bức tường treo đầy tranh loài vật có độc là một cánh cửa màu đỏ khảm một cái vòng sắt màu đen. Trên cánh cửa màu đỏ chạm chỗ hai chữ thư phòng. Hai bên trái phải cánh cửa là hai tượng đá sư tử màu vàng với một bộ dáng oai phong lẫm liệt. Trong miệng mỗi con sư tử ngậm một viên dạ minh châu, tỏa ánh sáng trắng chói lọi. Ngay phía trước, hai tượng đá sư tử màu vàng với bộ dáng oai phong lẫm liệt là hai nam tử trung niên mặc áo đen đứng thẳng. Nhìn thấy hai người thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm lại bình yên vô sự thông qua hành lang ám khí, hai mắt lại đầy ý cười bước về phía thư phòng, vẻ mặt hai nam tử trung niên mặc áo đen cũng là khiếp sợ, khó có thể tin được. Một nam tử trung niên áo đen trong đó lập tức thúc giục nội lực thầm truyền âm: bẩm môn chủ, hai người bụng dạ khó lường đã thông qua hành lang ám khí sắp đến thư phòng của môn chủ. Bên trong thư phòng, ánh sáng dạ minh châu chiếu sáng rực rỡ, ánh nến đỏ lay động. Một cái bàn gỗ tử đàn được bố trí trái khăn hoa anh đào xinh đẹp, kề sát là chiếc ghế trúc màu xanh lá. Trên bàn gỗ tử đàn đặt một khay bạc tròn, một bộ trà cụ sứ thanh hoa tinh xảo để ở trong khay, trong ấm còn tỏa ra hương trà khẽ lay động ngấm vào ruột gan. Vào giờ phút này, Dạ Dật Phong đang ngồi trên ghế trúc màu xanh bên cạnh gỗ tử đàn. Nội lực của Dạ Dật Phong vô cùng thâm hậu, ngay cả động tĩnh xảy ra bên ngoài cung điện Sinh Tử Môn cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Huống chi toàn bộ động tĩnh xảy ra trong hành lang cách đây rất gần. Hắn đương nhiên biết cơ quan có độc khí tổ cốt Nhuyễn Cân Hương cùng ám khí độc dày đặc được bố trí trong hành lang không thể đủ để đoạt tính mạng của hai người bụng dạ khó lường kia. Cho nên đối với thuộc hạ ở bên ngoài thư phòng dùng nội lực truyền âm, Dạ Dật Phong cũng không có mảy may đáp trả lại. Chẳng qua chỉ khẽ cúi đầu, lần lượt lấy ra ba cái ly trà sứ thanh hoa từ trong khay bạc, để một cái ly trà sứ thanh hoa đặt trước mặt mình, hai ly trà sứ thanh hoa khác đặt ở phía đối diện. Đợi khi thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm hai mắt tràn đầy ý cười mị hoặc dừng trước bên cửa thư phòng, đứng đối diện với hai nam tử trung niên áo đen, ngồi vào chỗ bên trong thư phòng với ánh nến đỏ khẽ lay động, lần lượt bày đặt trong ly trà. Lúc này hai mắt Dạ Dật Phong mới nhìn về phía cửa thư phòng đang đóng chặt, giọng nói thoáng hiện chút lạnh nhạt: mở cửa, mời hai vị khách quý vào bên trong thưởng thức trà. Ngoài thư phòng, nghe thấy lời Dạ Dật Phong nói, lúc này nam tử trung niên áo đen đứng bên trái mới nâng cổ tay lên kéo nhẹ vòng sắt màu đen trên cửa. Một tiếng kéo kẹt vang lên, trong nháy mắt cánh cửa động mở ra, bàn tay nam tử trung niên áo đen đứng ở trên bên phải nhanh chóng đưa về phía cánh cửa, thân thể hơi khom: hai vị, xin mời. Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm bước vào bên trong, cánh cửa đỏ đóng lại, vang lên một tiếng kéo kẹt lần nữa. Cùng lúc đó, hai nam tử trung niên áo đen cũng cất bước biến mất ngoài thư phòng. Vách tường bên trái thư phòng treo mấy bức tranh thủy mị. Phía dưới tranh thủy mặc xếp đặt chậu sứ cao không bằng nhau, trong chậu trồng đủ loại hoa tươi, bên trong ánh dạ minh châu cùng với ánh nến đỏ rực bao phủ. Hoa tươi được phiến đá xanh biếc điểm xuyết, càng lộ vẻ thiên kiều bá mị. Bên phải vách tường của thư phòng cũng trong mấy bức tranh thủy mặc. Chỉ là phía dưới mấy bức tranh thủy mặc cũng không phải bài trí mấy chậu gốm hoa, mà là bàn gỗ tử đàn được trải khăn màu hoa anh đào xinh đẹp và ba chiếc ghế trúc màu xanh lá. Vào giờ phút này, Dạ Dật Phong đang ngồi trên một chiếc ghế trúc, đưa lưng về phía bên phải vách tường của thư phòng, trong tay đang cầm ấm trà mang theo hơi nóng lượn lờ. Khẽ cúi đầu, chậm rãi rót nước trà thơm ngát vào trong ba ly trà sứ thanh hoa trên bàn. Hiền Viễn Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã tiến vào thư phòng, không có mở miệng nói chuyện, cũng không có trực tiếp cất bước đi về bàn trà bằng gỗ tử đàn, cách xa bọn họ ước chừng 3 mét. Hai vị Hiền Viễn Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đầy ý cười, cứ như vậy lặng lặng nhìn Dạ Dật Phong châm trà. Hai người bọn họ đang đợi, chờ đợi Dạ Dật Phong sau khi đã rót trà xong mở miệng mời hai người bọn hắn ngồi. Thời gian trôi qua nhanh, Dạ Dật Phong đã rót xong nước trà, đôi mắt đen nhìn Hiền Viễn Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đưa tay về phía hai chiếc ghế trúc phía đối diện. Dạ Dật Phong mở ra chiếc mặt nạ vô dụng, hoặc là miếng vải đen che giấu gương mặt tuấn tú nhiễm đầy ý cười, môi mỏng bật ra âm thanh cũng tràn đầy tiếng cười. Hai vị, mời ngồi. Hắn giống như không phải người đã phái 10 tên hộ pháp của Sinh Tử Môn cố gắng tập sát Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viễn Diễm ở ngoài cung điện, cũng giống như chưa bao giờ thiết lập mưa độc ám khí, cố gắng đoạt lấy tính mạng của hai người bọn họ. Nước trà rất thơm, mặc dù còn chưa uống đã có 3 phần say. Hai người Hiền Viễn Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đồng thanh cười nói, vạt áo thêu hoa màu xanh lam theo gió bay lên, cùng sánh đôi ngồi đối diện với Dạ Dật Phong. Ngay cả hai người bọn họ cũng giống như chưa bao giờ lấy xương trắng và máu tươi làm dây đàn, làm quà đáp lễ cho 10 tên hộ pháp của Sinh Tử Môn đã nhiệt tình nghênh đón bên ngoài cung điện Sinh Tử Môn. Cũng chưa bao giờ ở trên hành lang Sinh Tử Môn dài 10 mét gặp phải ám khí độc dày đặc như mưa tập kích. Hai vị ưu ái Sinh Tử Môn như thế, lo lắng Sinh Tử Môn yên lặng trên giang hồ đã lâu, khiến võ lâm nhân sĩ không hề nhớ Sinh Tử Môn nữa. Vì vậy không hề tiếc phí công sức, khiến uy danh của Sinh Tử Môn trong giang hồ càng sâu. Đại ân đại đức như thế, ta thân là môn chủ Sinh Tử Môn, sao có thể không ghi nhớ trong lòng đây. Sau khi Dạ Dật Phong nở nụ cười càng đậm, tay trái đưa về phía ly trà sứ thanh hoa rót đầy nước ở trước mặt hai người bọn họ, giọng nói càng thêm tào nhã. Tối nay hai vị đặc biệt tới Sinh Tử Môn uống trà, nếu Sinh Tử Môn không dâng lên loại trà ngon nhất, nhất định sẽ áy náy cả đời, khiến uy danh hai người Sinh Tử Môn trong giang hồ càng sâu. Chỉ là một cái nhấc tay thôi, cần gì nhắc đến chứ. Hiền Viễn Diễm mở miệng, đồng thời cổ tay trắng nõn khẽ giơ lên, bừng ly trà sứ thanh hoa ở trước mặt lên. Cũng không thể nói như vậy, có lẽ bởi một cái nhấc tay của chúng ta đối với Sinh Tử Môn mà nói, so với treo lên trời xanh còn khó hơn. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng bưng ly trà sứ thanh hoa lên, đưa đến gần trước cái mũi ngọc tinh xào, ngửi nhẹ một chút, mở miệng tiếp tục cười nói. Cho nên trong lòng môn chủ có sự cảm kích, biết chúng ta đặc biệt đến uống trà. Không chỉ chuẩn bị loại trà thượng hạng, trong vị trà lại càng tăng thêm độc dược thượng đẳng, chỉ sợ thất lễ với chúng ta. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, ý cười trên gương mặt tuấn tú của Dạ Dật Phong trong nháy mắt cứng ngắc một hồi. Hương trà nồng đậm đã che giấu hương vị nhẹ của độc dược, không lưu lại một chút dấu vết. Nhưng tên nam tử áo lam thấp hơn này vẫn vô cùng nhạy cảm, nhìn thấu được trong nước trà đã bị hắn thêm một độc dược chí mạng. Chuyện này, độc dược của Sinh Tử Môn đúng là nổi tiếng thiên hạ, người sống luôn luôn cầu cũng cầu không được, trừ phi người chết mới có tư cách hưởng thụ. Thật sự tuyệt đối không thể ngờ rằng tối nay. Coi như không nhìn thấy ý cười cứng ngắc trên gương mặt tuấn tú của Dạ Dật Phong, Hiền Viễn Diễm nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, vì quan tâm người sống sờ sờ như hai chúng ta, Sinh Tử Môn lại phá lệ, không tiếc lấy độc dược quý giá thêm vào trong trà, khiến hương trà càng thêm nồng đậm. Ta nhận lấy thì thật là rất ngại, cho nên chúng ta nhiều lắm chỉ uống mấy ly trà, như vậy mới sẽ không khiến độc dược quý giá của Sinh Tử Môn lãng phí vô ích, cũng sẽ không khiến cảm giác áy náy trong lòng càng thêm càng đậm. Dứt lời, cổ tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng giơ lên, sau khi đẩy ly trà sứ thanh hoa trong tay cùng ly với trà sứ thanh hoa trong tay Hiền Viễn Diễm, vang lên một tiếng thanh thúy, liền ngửa đầu uống cạn nước trà trong chén. Thơm, thơm không thể nói rõ được. Hiên Viên Diễm cũng ngửa đầu uống cạn nước trà trong chén, môi mỏng bật ra tiếng khen lớn, đồng thời cầm ấm trà sứ Thanh Hoa trên bàn một lần nữa rót đầy vào trong chén. Hình như rất không vừa lòng với hành động cướp đoạt ấm trà của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vội vàng cầm ly trà trong tay đưa tới trước mặt Hiên Viên Diễm, giọng nói tràn đầy oán giận: đừng có một mình hưởng thụ chứ, cũng phải rót cho ta nữa. Nhìn thấy hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cướp ấm trà, cướp tới cướp lui, không ngừng rót nước trà vào trong chén sứ Thanh Hoa, lại không ngừng ngửa đầu uống cạn nước trà trong chén, trên khuôn mặt tuấn tú của Dạ Dật Phong vẫn tràn đầy ý cười, nhưng ý cười đó không còn sự dịu dàng nữa, mà là một loại cười mà khó có từ nào có thể hình dung được. Quả thật so với khóc còn khó coi hơn gấp trăm lần. Bọn họ biết rõ là trà có độc, lại còn ngươi một chén ta một chén uống ừng ực. Hơn nữa, bọn họ uống vào trà có độc, kỳ lạ lại không có chảy máu đến chết. Trước đó, Dạ Dật Phong đã uống thuốc dài, dĩ nhiên không sợ uống xong nước trà có độc sẽ dẫn đến bản thân bị chảy máu đến chết. Vì vậy, Dạ Dật Phong rợn cả người, lòng bàn chân cũng lạnh run từng trận, bưng ly trà sứ Thanh Hoa ở trước mặt lên. Dạ Dật Phong cũng không có ngửa đầu uống trà, hắn chỉ yên lặng cúi đầu, từng ngụm nhỏ hết sạch nước trà trong chén. Nước trà thật sự rất thơm, nhưng nước trà có thơm ngát hay không, có lúc cũng không vì nước trà mà làm tâm tình của một người. Một người nếu có tâm tình vô cùng vui vẻ, cho dù nuốt vào chính là hoàng liên đắng cũng sẽ cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Nhưng một người nếu tâm tình thật sự nặng nề, cho dù nuốt vào chính là đường mật ngọt sẽ vẫn cảm thấy cay đắng không chịu nổi. Giờ phút này, Dạ Dật Phong thuộc về phía sau, bỏ qua độc dược khiến thất khiếu chảy máu sang một bên. Trà này quả thật là cực phẩm nhân gian, nhưng mỗi lần Dạ Dật Phong uống một ngụm nhỏ là có một loại cảm giác đau đến cả ruột gan. Dạ Dật Phong nhìn như đang uống trà, thực ra lại đang ưu sầu. Hai nam tử áo lam bụng dạ khó lường này uống độc giống như uống không khí vô hại, lại còn chưa nói rõ ra ý đồ thực sự phía sau, cho nên hắn cũng không tiện mở miệng hỏi trước. Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, đến lúc nên làm rõ, hai người kia tất nhiên sẽ tự nói. Ngược lại, cho dù hắn chủ động mở miệng hỏi, hai người kia hoặc giả bộ điếc làm như không nghe thấy, hoặc là đổi sang đề tài khác không có liên quan. Đợi sau khi Dạ Dật Phong uống cạn 1/3 nước trà trong chén, thấy trong ấm trà gần như sắp thấy đáy, từng người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã uống đủ 6 chén, lúc này mới dừng động tác dành ấm uống ực ực. Uống no bụng quá, ta phải vận động một chút để giãn gần cốt đã. Vừa đặt ly trà sứ Thanh Hoa xuống bàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trên ghế đứng lên, đi tới phía mấy chậu sứ ở vách tường bên trái thư phòng. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm uống no, dĩ nhiên là Dạ Dật Phong lại càng uống no bụng hơn. Vừa đặt ly trà cầm trong tay xuống bàn, hai mắt đầu tiên là liếc nhìn bóng lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngay sau đó lại nhìn Hiên Viên Diễm phía đối diện. Đầu Dạ Dật Phong khẽ nghiêng cười hỏi: ngươi và hắn đều uống no bụng, có cần đứng lên vận động giãn gần cốt một chút hay không? Hắn chỉ tới uống trà, uống no cũng không có việc gì làm, tất nhiên vận động một chút để giết thời gian mà thôi. Thân thể thoải mái khẽ dựa vào thành ghế, ngón tay Hiên Viên Diễm chơi đùa xoay tròn cái chén không, đôi mắt đen đầy ý cười nhìn Dạ Dật Phong nói: ta lại khác, ngoài việc ta tới uống trà, còn có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm, chính là nói chuyện phiếm với môn chủ. Như vậy, hai cánh tay đan vào nhau, thân thể Dạ Dật Phong cũng thoải mái khẽ dựa vào thành ghế, giọng nói lạnh nhạt hỏi: ngươi muốn cùng ta tán gẫu chuyện gì đây? Hiên Viên Diễm xoay tròn ly trà không trong tay càng nhanh hơn, ý cười trong đôi mắt đen càng đậm hơn. Ngươi hẳn nên biết, trên tờ giấy lúc trước đã đưa cho ngươi, ta đã nói rất rõ ràng. Trên gương mặt tuấn tú của Dạ Dật Phong vẫn đầy ý cười, nhưng từng chữ bật ra trong miệng lại ẩn chứa sát khí âm u rét lạnh. Sinh tử môn vốn không quen biết các ngươi, tại sao các ngươi lại phí công phí sức để uy danh của sinh tử môn càng cao hơn trong giang hồ? Không sai. Hiên Viên Diễm khẽ gật đầu, môi mỏng cong cong cười câu lên nói: thật ra thì chúng ta cũng không phải là không cầu trả ơn. Chúng ta nghĩ cách khiến uy danh của sinh tử môn càng cao hơn trong giang hồ là còn có lòng riêng. Cánh tay vốn bắt chéo đã thả lòng ra, lòng bàn tay khẽ vuốt ở trên mặt Hiên Viên Diễm. Dạ Dật Phong mở miệng nói: còn có lòng riêng? Lòng riêng thế nào? Người nói đi, tại hạ rửa tai lắng nghe. chúng ta vì lấy một ân huệ với môn chủ. Nghe nói môn chủ chính là chủ nhân của Khóc Huyết Hoa. Không biết môn chủ có thể xem ở việc... Hiền Viễn Diễm kéo dài giọng nói, ngón tay bỗng nhiên gảy nhẹ. Sau khi khiến ly trà không bằng sự thanh hoa vững vàng rơi trên mặt đất, môi mỏng tiếp tục chậm rãi nói. Chúng ta khiến uy danh của Xích Tử Môn càng cao hơn trong giang hồ. Từ đó để môn chủ nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, đưa Khóc Huyết Hoa cho chúng ta. Nghe thấy ba chữ Khóc Huyết Hoa, thân hình Dạ Tật Phong đột nhiên cứng ngắc. Trên gương mặt tuấn tú vẫn cố gắng duy trì nụ cười giả dối, trong nháy mắt biến mất, không còn sót lại chút gì. Nếu như ta cảm thấy được hành động khiến uy danh Xích Tử Môn càng cao hơn trong giang hồ của các ngươi, mặc dù làm ta cảm thấy mang ơn. Không chỉ nụ cười trên mặt Dạ Tật Phong biến mất, ngay cả giọng nói cũng có chút ấm áp nào. Vẫn còn không khiến ta mang ơn đến mức nguyện ý bỏ Khắp Huyết Hoa mình yêu thích lấy làm vật báo đáp đâu.